Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340: Sika cái hộp. Tại Sika cùng Mili ăn trà chiều thời điểm, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm nhìn hai tiểu gia hỏa này ăn cơm. Người khác con mèo giống như con mèo, Thất Thất con mèo như đầu heo. Trương Nam cảm thán một tiếng. Tô Thanh Nịnh bật cười, nói: Đừng nói như vậy, ngươi nhìn, Sika đều không ăn, chằm chằm lấy ngươi đây. Đói thì ăn à? Tô Thanh Nịnh vuốt vuốt Sika đầu to. Sika cọ cọ nàng lòng bàn tay, liền tiếp tục ăn cơm. Mili vẫn còn tốt, rốt cuộc giữa trưa mới ăn thức ăn thỏ, hiện tại lại không đói bụng, tùy tiện ăn vài miếng về sau, liền chạy tới tivi trước mặt ngồi. Sika cùng Mili ăn cơm bát là Thanh Nịnh từ phòng bếp lấy ra hai cái gốm sứ gia dụng bát. Sika ăn hơn phần nửa bát thức ăn mèo về sau, rốt cục ăn no, lại uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới hài lòng đến ghế sofa bên này nằm. Bên này là mướn phòng, chủ thuê nhà chuẩn bị gia cụ là gỗ thật ghế sofa. Tô Thanh Nịnh các nàng vừa mua đệm trải lên đi, nhưng vẫn là có chút cứng rắn. Ngủ đã dậy chưa, nhà mình ghế sofa thư thái như vậy. Sika lật qua lật lại mà đổi thật nhiều cái tư thế, đem thân thể chen vào một cái góc vắng vẻ bên trong, lúc này mới cảm giác thỏa mãn một chút. Mili ngơ ngác nhìn tivi ngẩn người, bởi vì có máy tính, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cơ hồ không có mở qua tivi tới nhìn. Đối hiện đại gia đình tới nói, tivi càng có chút giống là vật phẩm trang sức. Rốt cuộc so sánh tiết mục tivi, internet tiết mục càng thêm muôn màu muôn vẻ, có thể lựa chọn càng ngày càng nhiều. Tô Thanh Nịnh liền ngồi xổm xuống sờ sờ Mili, hiếu kỳ nói: Mili, ngươi đang làm gì đâu? Ục ục, Mili kiễng chân nhỏ, ghé vào tủ tivi bên trên, lại nhìn tivi, lại một mặt mong đợi lại nhìn Thanh Nịnh. Chỉ cần Vương Huệ Tố ở nhà, trong nhà tivi chính là mở. Mili thích xem phim hoạt hình, nếu là không có phim hoạt hình, cái khác cũng có thể nhìn. Rốt cuộc Mili lại không có điện thoại, giải trí hạng mục lại không nhiều. Ngày thường ngoại trừ nhảy nhót con thỏ múa cùng học tập, cũng chỉ có xem tivi. Nếu như Nguyệt Nhi cùng Tiết Nhi tại liền tốt, các nàng liền sẽ cùng Mili chơi chơi trốn tìm, nhảy ô vuông, nhảy dây. Ngươi muốn nhìn tivi à? Tô Thanh Nịnh đi Thất Thất nhà thời điểm, liền thường xuyên nhìn đến Mili ngồi tại trước máy truyền hình tập trung tinh thần mà nhìn xem. Ục ục, Mili hưng phấn mà nhảy nhảy. Mili cực kỳ ưa thích Thanh Nịnh. Trước đó tại nơi này ở qua mấy ngày, đối hoàn cảnh cũng không lạ lẫm. Khi đó Mili cực kỳ đần, sẽ chỉ nhảy con thỏ múa. Mỗi lần nhảy thời điểm, Thanh Nịnh liền sẽ thả ra trong tay sự tình cho Mili vỗ tay. Tô Thanh Nịnh liền đi mở tivi. Đen bình phong xuất hiện hình tượng, Mili liền bắt đầu vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy đến xa 2 mét trên sàn nhà ngoan ngoãn ngồi. Bởi vì Sika nói cho nó biết, xem tivi không thể cách quá gần, không phải sẽ cận thị, cho nên Mili mỗi lần xem tivi đều nhất định sẽ tại xa 2 mét địa phương ngồi nhìn. Tiểu Nam, điều khiển từ xa để chỗ nào đi à? Tại phòng ta. Lần trước điều hòa không khí điều khiển không có điện, ta đem tivi điều khiển pin đổi quá khứ, hiện tại không cần mở điều hòa, ngươi đổi lại là được. Rất nhanh, Tô Thanh Nịnh lấy ra điều khiển từ xa, ngồi ở trên ghế salon, chẳng có chỗ cần đến đổi lấy tiết mục tivi. Nàng cũng lâu lắm rồi chưa có xem tivi, đổi trong chốc lát, cũng không có tìm tới cái gì ưa thích tiết mục. Mili liền lặng yên nhìn lấy tivi. Thẳng đến Tô Thanh Nịnh đổi đến một cái cartoon đài. Cô. Mili cực kỳ hưng phấn. Là SpongeBob đâu? Nó tranh thủ thời gian chạy đến trước máy truyền hình, nhảy nhảy nhót nhót. Tô Thanh Nịnh lại cắt đến kế tiếp đài. Mili liền thất lạc. Ân. Tô Thanh Nịnh lại cắt về cartoon đài. Mili liền lại hưng phấn lên. Nguyên lai Mili thích xem phim hoạt hình à? Tô Thanh Nịnh liền dừng lại, đem điều khiển buông xuống. Mili tranh thủ thời gian chạy đến xa 2 mét trên sàn nhà ngồi xuống. Nghiêm túc mà nhìn xem SpongeBob. SpongeBob, bọn hắn đều đi đâu vậy? Patrick Star, bọn hắn đều từ bỏ ngươi. Nhưng ta không có, bởi vì ta không phải cực kỳ thông minh. Millie nhìn đến cực kỳ mê mẩn. Tô Thanh Nịnh vốn không nhiều hứng thú lắm. Bất chi bất giác cũng nhìn cái phim hoạt hình. SpongeBob nàng khi còn bé thời điểm xem qua. Đều thật nhiều năm. Bây giờ nhìn lại thế mà còn rất có ý tứ. Kịch bản rất đơn giản. Khi còn bé nhìn cảm thấy rất tốt cười. Hiện tại lại hiểu được thời điểm. Nhất định là nhiều hơn không ít cảm động. Sika cũng tại nhìn. Bất quá nó càng thích Tom cùng Jerry còn có Doraemon, Conan A, Bakuso Kyodai Les và Go. A, 99 bản Tây Du Ký cũng cực kỳ ưa thích. Go Player, Na Cha truyền kỳ chờ chút. Dù là đã nhiều năm như vậy, trong trí nhớ phim hoạt hình vẫn là rất khắc sâu. Rốt cuộc đều là thời thơ ấu lưu lại hồi ức. Phim còn có thể tìm tới. Có thể thời gian lại tìm không trở về. TV nhìn một chút, Sika liền theo ghế salon nơi hẻo lánh chậm rãi nhúc nhích tới. Trong bất chi bất giác đi tới Thanh Nịnh bên người, tiếp đó theo dưới nách của nàng chui vào. Đầu to ủi ủi, chân sau đạp đạp, liền chui đến trong ngực nàng. Gỗ thật ghế sofa như thế cứng rắn. Đương nhiên là tiểu Thanh Nịnh thơm thơm mềm mềm ôm ấp dễ chịu a. Tô Thanh Nịnh cũng sủng ái nó. Đem Sika hướng trong lồng ngực của mình ôm lấy. Lại duỗi ra ngón tay đi đùa nó. Sika đành phải bất đắc dĩ theo nàng chơi trong chốc lát. Tô Thanh Nịnh liền đi sờ Sika bụng nhỏ. Lông mềm như nhung. Mềm vô cùng ấm áp. Sờ tới sờ lui đặc biệt thú vị. Bất chi bất giác. Khóe miệng nàng liền treo lên sủng ái mỉm cười. Khả ái con mèo nhỏ còn nhiều. Rất nhiều đùa nữ hài tử vui vẻ biện pháp. Ngươi làm sao như thế dính người a? Ân, tiểu Thanh Nịnh giật giật Sika mặt to, bĩu môi hướng nó nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng a, làm sao đều ưa thích rất ta mặt. Sika liền đi cắn nàng tay, nhẹ nhàng mà gặm gặm. Còn tốt tiểu Thanh Nịnh không phải cánh gà ngâm tiêu. Là, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhớ ra cái gì đó. Đem Sika ôm đi tới. Đứng dậy trở về phòng đi. Sika không biết nàng muốn làm gì. Liền hiếu kỳ mà nhìn xem. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái so sánh rắn chắc hộp giấy nhỏ. Còn từ tủ quần áo bên trong xuất ra hai đầu cụ khăn quàng cổ. Nhìn đến cái này hộp giấy nhỏ. Sika liền không nhịn được muốn nằm đến bên trong đi. Chỉ là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không nằm đi vào mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Sika hai con chân trước dẫm vào đi, chui hai vòng, lúc này mới chậm rãi nằm xuống. A, vừa vặn, thật, giống như có chút chen a. Vậy cái này liền để cho Millie a, ta lại đi lấy cho ngươi một cái. Tô Thanh Nịnh thấy thế, liền lại đến gian phòng bên trong tìm cái lớn hơn một chút cái hộp. Nàng đem khăn quàng cổ chỉnh chỉnh tề tề ổ rơm tại trong hộp. Mỗi cái hộp thả một cái. Lại đem hai cái hộp đặt ở giường của mình bên cạnh. Làm tốt xong, nàng mới đưa Sika ôm tới. Phóng tới trong hộp, Sika tò mò nhìn một chút. Tại trong hộp nằm xuống, có Thanh Nịnh khăn quàng cổ hạng chót. Mềm vô cùng, khăn quàng cổ tại tủ quần áo đặt vào. Còn có trên người nàng quen thuộc mùi thơm. Cái hộp bốn phía phong biên. Nằm thời điểm có loại bị chăm chú vây quanh cảm giác an toàn. Sika cực kỳ ưa thích loại cảm giác này. Nói tóm lại vẫn là rất thư thái. A, đây là giường của ngươi a. Ban đêm liền tại cái này ngủ. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to nói. Mèo ô, Sika khéo léo nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình xưa nay sẽ không lên giường ngủ. Nó là một đầu an phận thủ thường ngủ chính mình ổ ngoan con mèo. Tô Thanh Nịnh liền ra ngoài đem Millie cũng ôm vào tới. Đặt ở Sika sát vách cái kia so sánh nhỏ một chút trong hộp. Millie, đây là giường của ngươi. Thích không? Ục ục, Millie nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình cực kỳ ưa thích cái hộp. Cũng xưa nay sẽ không lên giường đi ngủ. Tiếp đó liền theo cái hộp nhảy ra. Chạy đến bên ngoài xem TV đi. Tô Thanh Nịnh liền yên tâm xuống tới. Ra ngoài bên ngoài ngồi. Nàng vừa quay đầu lại. Nhìn đến Sika chính cắn chính mình mèo ổ đẩy ra ngoài. Khí lực còn rất lớn. Ngậm mèo ổ liền nhảy đến trên ghế salon, đem cái hộp buông ra, lúc này mới nằm đi vào. Thư thư phục phục tại trong hộp nằm xem tivi. Sika còn rất buồn giàu đâu. Nếu là cái hộp tự mang bánh xe liền tốt, nó nằm ở phía trên, liền giường đều không cần dậy. Nghĩ lăn đi đến nơi nào liền lăn đi đến nơi nào. Bao nhiêu thuận tiện. Tô Thanh Nịnh có chút im lặng. Nghĩ thầm Sika ngày thường ở nhà cũng nghịch ngợm như vậy sao? Giống như mỗi lần gặp Sika đều rất ngoan a. Người đem cái hộp lấy ra làm gì đâu? Mèo ô. Sika ủi ủi Thanh Nịnh. Thanh Nịnh liền tùy vào nó. Úc úc. Milly nhìn đến Sika đem cái hộp mang ra ngoài. Thật hưng phấn mà chen đến Sika trong hộp. Hộp giấy cũng nhanh muốn bị hai gia hỏa này chen bể. Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm sao luôn cảm giác thất thất nhà cái này hai con tiểu gia hỏa cùng nhà khác sủng vật không? Giống chứ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.